Tinh tế chi thượng tướng phu nhân thị hắc hộ. Chương 233, để tính sổ sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân tấn công tinh cầu M912 cũng không ham chiến. Sau khi xác định đã thành công, Chu Tuấn Ngạn hạ lệnh rút lui. Động tác cực kỳ dứt khoát lưu loát. Các muốn để thủ hạ đuổi theo, lại sợ đây là bẫy. Một giây do dự này, quân địch đã rút lui được một đoạn thời gian. Chờ khi hắn nhận được tin tức La Kin phát tới, muốn đuổi theo cũng đã muộn rồi. Mấy chục chiếc chiến đấu cơ ẩn nấp trong bóng đêm, không có máy chuyên dò xét thì không thể phát hiện được. Chờ khi bình minh lên, bọn chúng đã không nhìn thấy bóng dáng quân địch nữa. Khi dò xét mới phát hiện, trước hừng đông họ cũng đã rút lui khỏi tinh cầu M912. Chờ tới khi bọn chúng đuổi tới vũ trụ, chỉ có thể nhìn thấy cái đuôi kẻ địch đang rút lui. Lúc này mà đuổi theo, nói không chừng sẽ bị đối phương tiêu diệt ngược lại. Các mang theo quân đội trở về, lưu lại phần lớn quân đội bảo vệ tiền tuyến, mang theo vài người tới căn cứ. Căn cứ cũng không bị phá hỏng, nhưng thứ quan trọng đều bị mang đi. Tư liệu thí nghiệm bị hủy, chỉ cứu được vài thứ dư thừa. Những thứ còn lại nhân viên nghiên cứu căn bản xem không hiểu. Nhân viên nghiên cứu cấp quốc bảo Smith bị mang đi, tương đương với việc toàn bộ căn cứ bị đào rỗng. Từ xa đã nghe được tiếng La Kin rít gào. Các nghĩ lại, lần này là do bọn họ thất trách. Nơi quan trọng như hành tinh M912 lại bị quân địch thẩm thấu sâu như vậy. Hắn đã tưởng tượng được sau khi cấp trên y biết sẽ phẫn nộ như thế nào. Tra xét, phải tra xét rõ ràng cho ta. Chấm, lửa giận của La Kin theo thanh âm phóng ra. Thoáng nhìn các đi tới, vốn định nói cái gì đó, lại nuốt trở lại. Các thất trách, hắn cũng thất trách giống vậy. Lúc này, một thủ hạ chạy tới. Thưa ngài, căn cứ Tây Bắc phát hiện một đám người hành tung lén lút. Lập tức phong tỏa toàn bộ cửa ra vào. Tuyệt đối không thể để cho bọn chúng chạy thoát. Đôi mắt La Kin và các đồng thời toát ra ánh sáng hung dữ làm cho người ta sợ hãi. Lửa giận nghẹn cả một đêm đều bùng nổ tại giây phút này. Bọn họ cho rằng những người này là người mang đi tư liệu và Smith. Tư liệu và người quan trọng nhất căn cứ đã không còn nữa. Hai người đã không còn cố kỵ. Phản công điên cuồng. Đám người kia còn tưởng đã trốn đủ sâu. Không ngờ vẫn bị phát hiện. Liều chết chạy đi. Kết quả chết rất nhiều người. Cuối cùng chỉ còn một người may mắn chạy thoát khỏi hành tinh M912. Trông thấy tinh cầu M912 càng ngày càng nhỏ. Cho đến khi nhìn không thấy nữa, quân đội chê y tinh cầu cũng không đuổi theo. Lộ Lê mới thở dài nhẹ nhõm, quay đầu lại bỗng phát hiện Tần Vũ đứng ngay phía sau. Y hoảng sợ, thoáng nhìn vẻ mặt âm trầm của Tần Vũ, cười gượng một tiếng, tròng mắt nhìn trái nhìn phải. Không phải anh với đám Tần Sương đang mở họp à, sao đột nhiên lại ra đây? Giáo sư Smith không biết đã tỉnh lại chưa? Em đi xem thử xem. Lộ Lê muốn trốn, lại bị Tần Vũ nắm lấy cổ tay. Ấn chê y cửa sổ phi thuyền. Thân hình cao lớn ép xuống. Có cảm giác áp bách trầm trọng. Thanh âm lạnh lẽo mang theo giá rét. Vì sao em ở chỗ này? Đây là để sau rồi tính sổ. Lúc trước Lộ Lê cho rằng đã thoát, bây giờ bỗng nhiên chột dạ. Nhưng cho y một cơ hội nữa, y vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Bèn nói, rất rõ ràng mà, em tới tìm anh, vớ vẩn, em có biết rất nguy hiểm hay không? Tần Vũ không lưu tình chút nào mà trách cứ y, nếu không nguy hiểm. Sao em lại tới làm gì? Không phải em lo lắng cho an nguy của anh sao? Bị nói xong Lộ Lê mất hứng, mắt trợn trắng, y đâu có sợ Tần Vũ. Tần Vũ, anh sẽ không có việc gì. Vĩnh viễn, Lộ Lê hỏi, anh bị chiến hạm oanh một pháo cũng không có việc gì sao? Tần Vũ, anh sẽ không có việc gì. Lộ Lê tiếp tục trợn trắng mắt. Anh cũng chỉ biết nói những lời này sao? Không thể đổi câu khác à, Tần Vũ. Về sau em không được lại xuất hiện ở nơi nguy hiểm thế này nữa. Lộ Lê. Khi Lộ Lê sắp nổi bão, Tần Sương đang đứng xem từ đầu mới cẩn thận chen vào một câu. Chị dâu à, theo lý thuyết mà nói, anh cả không có khả năng để chiến hạm oanh chúng đâu. Anh cả thật sự rất mạnh. Tình huống giống hành tinh M912 này, chỉ có thể tính là tương đối bình thường thôi. Anh ấy lợi hại là chuyện của anh ấy. Anh lo lắng là chuyện của anh. Chẳng lẽ cậu còn không cho phép anh lo lắng cho người đàn ông của mình à? Lộ Lê trừng mắt nhìn cậu ta. Trong nháy mắt Tần Sương bại lui. Ánh mắt Lộ Lê lại quay lại với sắc mặt khó coi của Tần Vũ. Dù sao em cũng nói luôn ở đây. Lại phát sinh việc giống như thế. Em vẫn sẽ làm như vậy đấy. Tần Vũ không nói gì. Bỗng một tay khiêng y lên. Sải bước vào trong phòng. Sau khi cửa đóng lại, cùng ngày Lộ Lê không bước ra. Đến buổi tối Tần Vũ mới xuất hiện, cầm một ít đồ ăn trở về phòng, lại tiếp tục chiến đấu hăng hái. Ngày hôm sau, bọn họ vẫn không thấy Lộ Lê ra. Thẳng đến ngày thứ ba, y mới mang bộ mặt khó coi vô cùng xuất hiện trên y bàn cơm. Mọi người nhìn mặt nhau, không ai dám nói câu nào. Lộ Lê ngạc nhiên khi nhìn thấy Smith ngồi ở một bàn ăn khác, vừa ăn vừa cùng La Uẩn Hòa thảo luận gì đó. Mặt mày hớn hở, hoàn toàn không có nửa dấu hiệu tức giận. Chị dâu này, có phải cảm thấy rất kỳ quái hay không? Tần Sương chú ý tới tầm mắt của y dừng trên y người Smith. Sao lại thế này? Giáo sư Smith đáp ứng đi theo chúng ta à? Đúng là Lộ Lê khá tò mò. Đây cũng là nhờ La Quân Y, vì khiến giáo sư Smith cam tâm tình nguyện theo chúng ta. Mấy ngày nay anh ta đã dùng hết thủ đoạn chê y người. Tuy nhiên lợi hại nhất vẫn là anh cả. Tần Sương cười ha hả. Lộ Lê nhướng mày. Liên quan gì đến Tần Vũ chứ? Hai ngày nay hắn vẫn luôn ở chê y giường với y, trừ lúc ăn cơm thì không hề xuống giường. Đến bây giờ y còn cảm thấy đau lưng nhức eo. Người này vì trừng phạt y mà có thể làm gần 2 ngày. Thiếu chút nữa xảy ra chuyện xấu. Noi thò đầu qua. Bởi vì tuy giáo sư Smith kia động tâm với tri thức gen mà La Quân Y nắm giữ, nhưng còn không đến mức khiến ông ta hạ quyết tâm. Sáng hôm nay, sau khi thượng tướng đi ra nói với ông ta mấy câu, ông ta liền đáp ứng ngay lập tức. Nói cái gì vậy? Lộ Lê rốt cuộc cũng hứng thú. Thượng tướng nói với giáo sư Smith, nếu ông ta tình nguyện giúp ngài ấy làm ra dung dịch cải tạo gen, ngài ấy có thể chi tài trợ vô điều kiện cho nghiên cứu của ông ta. Hơn nữa sẽ không nhúng tay vào nghiên cứu. Lộ Lê, cứ như vậy thôi. Noi và Tần Sương đồng thời gật đầu. Sau đó cười gian, thượng tướng thật quá gian trá. Loại đầu tư này, về sau nếu giáo sư Smith thật sự nghiên cứu ra cái gì đó, chắc chắn là thượng tướng có lợi rồi. Một cuộc mua bán siêu lời. Tôi nhớ La Quân Y đã nói qua, giáo sư Smith không phải người đế quốc Mộ Quang. Các cậu biết là chuyện như thế nào không? Lộ Lê nhớ tới vụ này. Chuyện này La Quân Y đã nói với chúng tôi. Đúng là giáo sư Smith không phải người đế quốc Mộ Quang. Hình như là được người đế quốc Mộ Quang phát hiện. Ông ta lại si mê với nghiên cứu gen người. Đế quốc Mộ Quang lấy điều kiện tài trợ hết phí nghiên cứu của ông ta để đem ông ta lên hành tinh M912. Trong lòng vị giáo sư Smith này, mặc kệ là ai tài trợ, chỉ cần có thể để ông ta nghiên cứu gen người không cố kỵ gì là được. Không khéo là, Tần Vũ trừ quyền thế, thứ không thiếu nhất chính là tinh tệ. Tài trợ cho Smith nghiên cứu, tính ra chi phí đối với hắn mà nói là không đáng kể chút nào. Lộ Lê không thể tin được lỗ tai mình. Tần Vũ cứ như vậy bắt giáo sư Smith lại đây. Tuy về sau giáo sư Smith cũng có khả năng bị những người khác lấy phương thức đồng dạng mang đi. Nhưng dưới sự bảo vệ của Tần Vũ, muốn tiếp cận giáo sư Smith rất khó. Hơn nữa, bọn họ còn có một đòn sát thủ. Đó chính là La Uẩn Hòa. La Uẩn Hòa có thực tài. Có lẽ anh ta nghiên cứu gen còn chưa sâu sắc bằng giáo sư Smith. Nhưng chỉ cần giao lưu và học tập không ngừng với giáo sư Smith, trong tương lai cũng có thể sẽ vượt qua ông ta. Cùng lúc đó, Tần Vũ nói còn có một đám người khác để ý đến dung dịch cải tạo gen rốt cuộc đã thoát khỏi hỏa lực của hành tinh M912 tập trung đuổi bắt. Tạm thời ngừng ở một tinh cầu nhỏ. Đối phương chỉ còn lại có một người. Lại còn bị thương, lo lắng không chịu nổi tới khi trở về. Vì thế liên hệ với Login, nói lại tình huống hiện tại của mình, cùng với tiến độ nhiệm vụ. Sao lại thất bại? Không phải hết thảy đều bình thường sao? Login ngạc nhiên với kết quả này, cực kỳ không vừa lòng. Việc về dung dịch cải tạo gen, bọn họ đã quan sát từ rất lâu, cũng bố trí rất nhiều. Chỉ thiếu bước cuối cùng mà thôi. Tôi cũng không biết vì sao. Vốn dĩ kế hoạch đang hoàn hảo. Kết quả đột nhiên xảy ra chuyện. Có người công khai Iota CS hành tinh M912. Chẳng qua đám người này rất kỳ quái. Bọn họ dường như không phải đánh thật sự. Không bao lâu sau đã lưu loát rút lui. Sau đó chúng tôi bị phát hiện. Quân đội đóng trên y tinh cầu giống như ăn phải thuốc nổ vậy. Luôn đuổi theo chúng tôi. Những người khác đều đã chết. Bây giờ chỉ còn lại có mình tôi. Login đột nhiên mắng một câu đáng chết. Đối phương chắc chắn cũng hướng về dung dịch cải tạo gen vì đã thành công. Cho nên lập tức lui lại. Vì dung dịch cải tạo gen bị trộm nên quân đội đóng giữ ở hành tinh M912 đại khái cho rằng đám người kia cùng bọn với các cậu. Cố tình ở ngay lúc này. Sao lại tình cờ như vậy? Có thể là kế hoạch của chúng ta đã bại lộ hay không? Chưa chắc đã không phải khả năng này. Trước tiên cậu ở viên tinh cầu kia dưỡng thương đi. Ta phải báo cáo chuyện này lên cấp chê y. Rồi mới phái người đi đón cậu được. Vâng, việc phát sinh ở hành tinh M912 cũng truyền tới quân bộ của đế quốc Mộ Quang. Dung dịch cải tạo gen bọn họ giấu rất kỹ. Rất ít khi để lộ ra. Lần này không chỉ bị người ta trắng trợn chạy lên tinh cầu. Ngay cả người lẫn tư liệu đều bị cuốn đi. Đây là nhục nhã cực độ. Là khiêu khích đối với đế quốc Mộ Quang. Quân bộ lập tức hạ lệnh nhất định phải điều tra rõ là ai làm. Nhóm người Tần Vũ bị hai thế lực nhớ thương trải qua hơn nửa tháng. Cuối cùng phi thuyền cũng tới Tần Lộ Tinh. Tần Vũ vẫn chưa tính toán nói tin tức về Smith cho quân bộ và Vương Thất. Ngay từ đầu hắn đã chuẩn bị sắp đặt người ở trên y tinh cầu tư nhân của mình. Ngay cả căn cứ cũng đã có sẵn. Đó là căn cứ quân sự Tần Vũ. Chung quanh là xưởng công binh, rất khổng lồ, nếu căn cứ thí nghiệm xây ở trung tâm, sẽ hình thành một phòng tuyến phòng thủ kiên cố. Cho dù có người tra được đến Tần Lộ Tinh, muốn tiến vào nơi này cũng rất khó. Smith không có bất luận ý kiến gì với hoàn cảnh, ông ta chỉ cần có phòng thí nghiệm là được. Nhiều năm trôi qua một lần nữa quay trở lại biệt thự. Lộ Lê cảm khái. Nhoáng cái 3-4 năm đã đi qua, y và Tần Vũ đã có cả con cái rồi. Những việc đã từng phát sinh, bây giờ hồi tưởng lại đều thành mây khói thoảng qua. Ở biệt thự nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 ngày, Chu Tuấn Ngạn, Noi và Tần Sương về Vinh Diệu Tinh trước. Smith đi theo Tần Vũ đến căn cứ thí nghiệm. Chương 234. Tiến triển và tài liệu. Cách chương.